Chương 724, Đế sư. Thời gian là cực có ý tứ đồ vật, hơn nữa cái này có ý tứ địa phương ở chỗ, nó vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao đang bế quan, cái này thế gian cũng sẽ không như vậy dừng lại, các loại, chờ ý của bọn hắn, Liễu Hạng theo Thái Nhạc trên núi đi xuống, bất quá là hai cái Liễu Hạng mà thôi, đi tại trên đường núi, hai cái này Liễu Hạng hành động bộ pháp giống như đúc, đã liền mỗi một bước bước ra đi bao nhiêu, cũng là như thế, Liễu Hạng nhíu mày nói, ngươi không nên học ta. Trừ đi tiếp tục luyện kiếm bên ngoài, ngươi còn có thể khắp nơi đi một chút. Đây là hắn đối với một cái khác Liễu Hạng nói lời. Một cái khác Liễu Hạng dừng bước, hỏi một cái có chút huyền vấn đề. Ta và ngươi là một người, ta nếu không học ngươi, ta đây phải làm những gì? Ngươi muốn làm mấy thứ gì đó cũng có thể, mặc dù là muốn học ta, cũng có thể. Liễu Hạng nhìn xem người nọ, lại lần nữa nói ra, ngươi tốt nhất trước cho mình lấy cái tên. Người nọ mỉm cười, lắc đầu nói, nếu như ta cũng là Liễu Hạng, đặt tên làm cái gì? Ta vốn chính là Liễu Hạng. Liễu Hạng suy nghĩ một chút, có chút đạo lý, nói xong câu đó sau đó, Liễu Hạng không định nói cái gì nữa, hắn mới làm lớn như vậy một sự kiện, nhưng cảnh giới của hắn bị hao tổn được rất lợi hại, hắn phải về đến Kiếm Sơn, hảo hảo điều trị một phen mới phải, mặt khác người nọ rồi lại là không có chuẩn bị vội vã ly khai, hắn đứng ở trên đường núi cảm thán nói, thế gian này thật sự có chút ít đẹp, bất quá đại bộ phận ta đều nhìn rồi, thật sự là có chút không thú vị, về sau muốn đi địa phương không nhiều lắm, ngược lại là lộ ra phiền muộn rồi. Liễu Hạng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn người nọ. Người nọ nhìn xem Liễu Hạng bên hông bội kiếm, hỏi, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút dê và am, y ra, đó, chẳng lẽ lại khiến cho ta tay không đi tu hành, đi luyện kiếm. Liễu Hạng lắc đầu nói, ba lượng là của ta, bốn lượng cũng là của ta, chính ngươi đi nghĩ biện pháp, rõ ràng ta chính là ngươi, ngươi phân như vậy tinh tế làm cái gì. Người kia cười nói ra, ta kỳ thật còn có một vấn đề, nếu một ngày kia ta so với ngươi mạnh hơn, chúng ta lại trở lại nhất thể. Rốt cuộc là nghe lời ngươi hay là nghe ta sao? Cái này vốn chính là lúc ấy Lý Phù Giao nghĩ tới vấn đề. Hắn lúc ấy hỏi Liễu Hạng thời điểm, Liễu Hạng cũng không phải quá để ý. Có thể giờ phút này người nọ mở miệng, Liễu Hạng mới phát hiện, nguyên lai Lý Phù Giao lo lắng nhập lại không có gì sai lầm. Ai mạnh nghe ai đấy? Liễu Hạng rất nhanh liền cấp ra đáp án. Cái này thế gian bất cứ chuyện gì đều là như thế này. Ai mạnh liền nghe ai đấy? Người nọ suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, có chút đạo lý. Liễu Hạng vốn chính là cái tự phụ người. Như vậy để làm, cũng là hợp tình hợp lý, bất quá ngươi cũng đừng chết rồi, chờ ta, nếu như ngươi là chết, sau đó Liễu Hạng cũng đã chết, ta coi như là còn sống cũng không có ai nhận thức ta. Liễu Hạng hiện tại mặc dù là đã một phân thành hai, nhưng hắn như cũ là Thương Hải, về phần mặt khác vị kia, đều muốn vào Thương Hải, phải cần nhiều năm, nếu trong mấy năm nay, cảnh giới tại Thương Hải Liễu Hạng chết rồi, như vậy hắn mặc dù còn sống cũng sẽ không có thừa nhận hắn chính là Liễu Hạng, vì vậy phải chết cũng chỉ có thể hắn chết. Người nọ nghĩ đến loại chuyện này, liền cảm thấy có chút bực bội, hướng phía đường núi hướng dưới núi rời đi rất dài một đoạn đường, sau đó nói, không làm rõ được rồi. Nói xong câu đó, hắn phối hợp xuống núi, rất nhanh liền đầu lưu lại một bóng lưng cho Liễu Hạng. Liễu Hạng vỗ vỗ bên hông ba lượng, không nói gì, chỉ là trong mắt có chút khác thường tâm tình. Một phân thành hai là Lý Phù Giao nói ra, lúc ấy hắn nghe xong liền cảm thấy đây là có khả năng nhất nhường hắn ly khai nhân gian phương pháp xử lý, nhưng đồng thời Lý Phù Giao cũng nói chút ít tai hại. Nhập lại lo lắng hậu quả, Liễu Hạng lúc ấy một lòng muốn rời khỏi nhân gian, vì vậy cái gì đều nghe không vào, nhưng mà giờ phút này chuyện đã xảy ra, kỳ thật đã cho Liễu Hạng nói ra cái tỉnh, nếu là phân ra vị kia, thực tại sau đó so với hắn mạnh hơn, sau đó nghe ai hay sao, nếu như cuối cùng là hắn thắng, chính là hắn chủ đạo ý thức, đừng nói cho đến lúc đó có thể hay không phi thăng ly khai nhân gian, mặc dù là có thể người nọ còn là mình sao, nghĩ tới đây, Liễu Hạng thần tình hết sức phức tạp, nhưng rất nhanh liền lông mày giãn ra. Có một số việc, còn chưa có xảy ra, nghĩ quá nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Mùa xuân muốn tới, mùa hè muốn đi, trời thu ngăn không được, mùa đông cũng sẽ không vẫn luôn tại. Tại Lý Phù Giao bế quan sau đó thứ 10 năm bắt đầu, cái này thế gian bắt đầu phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Vừa bắt đầu Tuyết Lang nhất tộc chính là cái kia Thẩm Diễm ngồi trên tộc trưởng vị trí, nhưng mà rất nhanh liền bị những cái kia Tuyết Lang nhất tộc trưởng lão yêu cầu sau đó cùng với tàn sát lúc trước vị tộc trưởng kia kiếm sĩ một trận chiến, muốn đem bội kiếm của hắn đoạt. Muốn đem Tuyết Lang nhất tộc sỉ nhục rửa sạch, yêu cầu này thoạt nhìn không quá phận, nhưng là bọn hắn cũng không phải Thẩm Diễm, không biết cái kia kiếm sĩ cường đại, cho nên liền lộ ra rất là vô lễ. Thẩm Diễm không muốn đi làm chuyện như vậy, nhưng là không quá rõ rệt cự tuyệt, vì vậy tại sau đó trong cuộc sống, Tuyết Lang nhất tộc các trưởng lão liền bắt đầu có người chết đi, một tên tiếp theo một tên, tất cả mọi người biết rõ đây là Thẩm Diễm làm được, nhưng không ai mở miệng, cũng không ai đi ra làm mấy thứ gì đó, đợi đến lúc mấy năm sau đó một cái trong buổi tối. Tuyết Lang nhất tộc bạo phát một lần phản loạn, Thẩm Diễm trong giấc mộng bị người dùng tay thanh đầu cắt xuống, nhưng lại tại cùng ngày ban đêm, nơi xa trên núi, đã đến hai người. Hai người đứng ở rét lạnh trong đêm, nhìn phía xa hỏa đăng, tâm tư khác nhau. Hai người, một người ăn mặc một thân đạo bào, một người khác làm ăn mặc kiểu văn sĩ, hai người chính là hai giáo tu sĩ, hơn nữa nhìn đứng lên thập phần bất phàm. Thật lâu sau đó, mới có người dám thở dài, đám mây trên những cái này người, kỳ thật cùng đám mây phía dưới những thứ này con sâu cái kiến, không kém nhiều lắm. Đây là vị kia ăn mặc đạo bào lại nói tiếp, mặt khác một vị văn sĩ cười nói, Thanh Dương Thánh Nhân gì về phần như thế cảm thán, đem mình và con sâu cái kiến đánh đồng. Thanh Dương Thánh Nhân nói ra, mặt thánh mình cũng tại đám mây trên đợi, không cảm thấy ta nhưng thật ra là đang mắng ngươi. Đạo môn cùng nho giáo, tuy rằng so ra kém kiếm sĩ nhất mạch, nhưng mà như cũ sẽ có nhiều thương hải tu sĩ. Hiện nay vị này Thanh Dương Thánh Nhân chính là đạo môn bên trong mấy vị thánh nhân một trong. Về phần mạc thánh, chính là nho giáo thánh nhân. Hai vị này thánh nhân đích thân đến yêu thổ. Nếu là bị yêu tộc biết được, phát động yêu quân vây giết hai vị này, chỉ sợ liền nói ngay cửa cùng nho giáo đều muốn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Sơn Hà cùng yêu thổ tuy rằng cũng không có xây dựng cái gì đến đem hai bên ngăn cách, nhưng mà cũng hầu như không có nho giáo cùng đạo môn thánh nhân lướt qua cái kia biên giới đi vào yêu thổ tiền lệ. Thật muốn lại nói tiếp, hai vị này chính là đầu một cái. Thanh Dương Thánh Nhân đạo bào một cuốn, trên núi có nhiều gió đã bắt đầu thổi, có một chuyện không rõ, không biết Mạc Thánh có hay không chỉ giáo. Mạc Thánh nhìn xem Thanh Dương Thánh Nhân, lắc đầu, có mấy lời nói cùng không nói chuyện, đều không có ý nghĩa gì, như là đã rơi xuống quyết đoán, cứ làm đi. Hôm nay mặc dù là hỏi, lại biết đáp án, có cái gì hữu dụng. Thanh Dương Thánh Nhân thản nhiên nói ra, mặc dù vô dụng, còn là muốn hỏi một chút, muốn nghe xem. Mạc Thánh không có vội vã nói chuyện, chỉ là nhìn Tuyết Lang nhất tộc đang tại chuyện đã xảy ra, sau đó nghĩ đến trải qua những trong năm kia, vẫn luôn tại chuyện đã xảy ra, liền lắc đầu, nhân gian được không, đại khái cũng phải trước xem bọn hắn trôi qua được không, lại có chịu không mà thôi. Thanh Dương Thánh Nhân không có được đáp án, biết rõ Mạc Thánh sẽ không mở miệng, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là cùng Mạc Thánh ở chỗ này đứng yên thật lâu, sau đó tại trời muốn sáng thời điểm, hai người đã đi ra cái chỗ này, hai vị thánh nhân kết bạn mà đi. Vì là nhân tiện phải không phát sinh quá nhiều đoán trước bên ngoài sự tình, vì vậy chuyến này, Thanh Dương Thánh Nhân cùng Mạc Thánh không có đi qua những cái kia đại tộc lãnh thổ quốc gia, chính là sợ bị những cái kia yêu quân phát hiện hành tung, thẳng đến bọn hắn đi ngang qua Loan Điểu nhất tộc lãnh thổ quốc gia, Mạc Thánh mới nói câu lời nói, vị kia Loan Điểu nhất tộc mới vào Thương Hải yêu quân, cho nàng chút ít thời gian, đại khái là có thể cùng Vũ Đế một trận chiến đấy, đờ một, n lúc đó yêu thổ có lẽ có thể xuất một vị nữ đế. Cái này thế gian rất ít xuất hiện nữ nhân cầm quyền sự tình, bất kể là thế tục bên trong những cái kia quốc độ, còn là những tông môn kia, không là bởi vì bọn hắn mâu thuẫn chuyện này, chỉ là bởi vì có rất ít nữ tử có thể đi được cao như vậy, thật rất ít. Thanh Dương Thánh Nhân không nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia chỗ hạt cốc, sau đó liền lóe lên rồi biến mất, đã đi ra Loan Điểu nhất tộc, bọn hắn liền rất nhanh đi tới chỗ mục đích, đó là một tòa đại thành, là cả yêu thổ trong là quan trọng nhất một tòa đại thành, cũng là lớn nhất một tòa đại thành. Yêu thổ bên trong yêu tộc tu hành là yêu tổ đi nhân tộc bên kia học được, sinh hoạt tập quán nhưng là hầu như không có gì cải biến. Tại yêu thổ có thể thấy thành trì sẽ không quá nhiều, cái này một tòa liền là trọng yếu nhất một tòa. Bởi vì này tòa đại thành trong, ở một người, người kia tên không có mấy người biết rõ, mặc dù là người biết, cũng sẽ không gọi thẳng kỳ danh. Yêu thổ tu sĩ đám, đều gọi hô vị kia vì, là Vũ Đế bệ hạ. Người ở phía ngoài, có xưng hô Vũ Đế đấy, cũng có xưng hô Yêu Đế đấy, nhưng mà đều không sai biệt lắm. Vị kia thế gian chỉ có Liễu Hạng có thể phân cao thấp Yêu Đế liền ở chỗ này trước mặt, hai vị thánh người lại tới đây, cũng không phải tới gặp hắn đấy, bọn hắn tới gặp mặt khác một vị đồng dạng là nhân vật rất trọng yếu, đó là một lão nhân, tất cả mọi người xưng hô hắn là đế sư, theo kể chuyện xưa Vũ Đế bắt đầu tu hành, liền là theo chân đế sư bắt đầu tu hành đấy. Cung điện trong thành trung ương nhất nội thành trong, chỉ dùng để một nhanh cực lớn vô cùng cự thạch điêu khắc mà thành, cái kia khối cự thạch vừa bắt đầu không biết có bao nhiêu. Chỉ sợ là chỉ có thương hải tu sĩ mới có thể đem nó theo nơi khác vận đến cái chỗ này, cũng chỉ có thương hải tu sĩ có thể đem kia chế tạo thành một tòa cung điện. Thanh Dương Thánh Nhân cùng Mạc Thánh bị được cái cung nữ dẫn đi tại hành lang gấp khúc trong, nhìn xem hai bên điêu khắc những cái kia tranh vẽ, có chút rung động. Tòa cung điện này bọn hắn cảm giác có chút áp lực, cái này tự nhiên không bình thường, bọn họ đều là thương hải thánh nhân, làm sao sẽ cảm thấy áp lực đây? Đó là bởi vì tòa cung điện này trong có vị kia Vũ Đế nguyên nhân. Thanh Dương Thánh Nhân lặng yên suy nghĩ, nếu cùng vị kia Vũ Đế thật sự động thủ, chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp bị được cái vị kia tại toàn bộ yêu tộc trong lịch sử đều có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu yêu đế trấn giết. Hắn từng thấy qua Liễu Hạng xuất kiếm, nghĩ đến cái kia một đạo tuyệt thế kiếm quang, Thanh Dương Thánh Nhân càng là đã trầm mặt. Hai người kia cuối cùng người nào mạnh hơn đấy? Suy nghĩ phiêu hướng phương xa, nhưng rất nhanh liền trở lại bản thân trong đầu. Mạc Thánh cùng Thanh Dương Thánh Nhân dừng ở một cánh thập phần cực lớn trước cửa.